Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292, chương Tuyên Trì. 1. Trần Tử Nhĩ nói đơn giản hai câu cúp điện thoại chuyên tâm bồi Thiển Dư ăn cơm. Phục vụ viên mang thức ăn lên thời điểm, hắn mới phát hiện tiểu cô nương này điểm bạch đốt tôm bự cùng Brazil thịt nướng. Đây đều là hắn thích ăn đồ ăn. Thiển Dư kỳ thật không quá thích ăn hải sản. Ngươi điểm cái này, ngươi ăn cái gì? Ta còn điểm tây lam hoa cùng canh cà chua trứng. Không có việc gì. Thiển Dư lại quay đầu đối phục vụ viên nói, giúp chúng ta lấy chút giấm tới. Trần Tử Nhĩ cho là nàng hôm nay muốn ăn. Kết quả tiểu cô nương lột tốt tôm chấm giấm lại đưa đến trong miệng của hắn. Hoa! Mỹ nữ này phục vụ để hắn cảm giác hưởng thụ đến cực điểm. Một bộ tú ân ái tràng cảnh nhìn người bên cạnh đều chảy nước miếng. Thiển Dư có một chút cá tính của mình, nhưng ẩn tàng thời điểm chiếm đa số. Đại đa số thời điểm đều đối với hắn đặc biệt ôn nhu quan tâm. Làm cho Trần Tử Nhĩ đều có chút không thể rời đi nàng. Hắn ăn chiếc thứ hai tôm về sau nói với nàng. Thiển Dư! Ngươi đi ở học ta ủng hộ ngươi. Bất quá ngươi có thể không đi được không cáp Phật. Đi Stanford không được sao? Thịnh Thiển Dư cúi đầu bóc lấy tôm. Hỏi, đây là vì cái gì? Trần Tử Nhĩ giải thích nói. Cái này thứ nhất đâu? Ta tại thung lũng Silicon có chút làm việc. Theo trường học tốt nghiệp về sau ta một năm khẳng định cũng sẽ đi mấy lần nước Mỹ. Người tại Stanford chúng ta có thể gặp phía trên A. Cáp Phật liền không đồng dạng. Nó tại Đông Hải bờ. Vì lẽ đó coi như ta đi nước Mỹ chúng ta vẫn là cách xa nhau vạn dặm. Thấy không? Cái này thứ hai đâu? Ngươi học chính là máy tính. Stanford máy tính rất nghiêu xoa A. Mà lại lưng tựa thung lũng Silicon. Vì cái gì nhất định phải đi Cáp Phật? Thịnh Thiển Dư nghi ngờ nói. Thung lũng Silicon tại bờ biển Tây A. Cách Cáp Phật có bao xa? Cực xa, Trần Tử Nhĩ bắt đầu khoa trương thuyết minh. Ngươi không thấy địa đồ nha. Cáp Phật tại Massachusetts châu, nước Mỹ Đông Hải bờ. Mở mắt chính là Đại Tây Dương. Thung lũng Silicon tại California. Ngửi được tất cả đều là Thái Bình Dương hương vị. Có thể xa. Thiển Dư có thể hiểu hắn tiểu tâm tư, chính là muốn để hai người thấy nhiều hơn mấy mặt, trong nội tâm nàng ngọt ngào. Được rồi, trong lòng ta có Cáp Phật mộng, từ nhỏ đã nghe nói cái này trường học thế giới thứ nhất. Có đặc thù tình cảm, ta muốn đi, mà lại chúng ta cũng đừng một bộ 100% sẽ bị trúng tuyển bộ dáng. Ta đều không cảm thấy người ta sẽ muốn ta. Đây chính là nổi danh thế giới học phủ. Không phải nói vào là vào. Nếu là ta bị cự ngươi cũng đừng trò cười ta. Trần Tử Nhĩ nói thầm một tiếng. Thực tế không được quyên tòa nhà liền tốt. Thịnh Thiển Dư giờ khóc giờ cười. Ngươi bây giờ nói chuyện càng lúc càng giống nhà giàu mới nổi. Ngươi cũng đừng đem bọn hắn nghĩ. Quá cao thượng, đến từ nơi nào quyên tiền nhiều. Bọn hắn liền sẽ thiên hướng về tuyển nhận nơi nào người. Bọn hắn cũng có giáo dục tài nguyên không công bằng. Bất kỳ cái gì đồ vật khan hiếm tính thường thường ở giữa hàm lấy không công bằng tính. Có ít người lại ưu tú. Nhưng trời sinh liền không có lên Cáp Phật khả năng. Thiển Dư nhẹ gật đầu. Đem tôm đưa đến bên mồm của hắn. Được rồi, không nói bọn hắn. Ăn tôm đi. Coi như thế có thể, ta cũng không muốn ngươi tốn tiền nhiều như vậy mua cho ta chương thư thông báo trúng tuyển. Cũng đúng, những này cũng phải ta có thể kiếm được tiền lại nghĩ. Hiện tại vẫn là nghèo quá, Thịnh Thiển Dư nghe hắn nửa đoạn sau lời nói cả người đều không tốt. Ngươi còn khóc nghèo, Trần Tử Nhĩ cười nói, ta tùy tiện nói một chút, ngươi tùy tiện nghe một chút, đừng coi là thật. Đồ ăn đều lên đủ. Hắn cầm giấy cho Thiển Dư xoa tay. Ngươi cũng ăn đi. Ăn xong chúng ta về nhà a. Nghe lời. Ngữ khí của hắn là lạ. Thịnh Thiền Dư có chút ngượng ngùng nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói, đây là công cộng trường hợp, lại nói cái này còn chưa tới ban đêm đâu, ngươi không có làm việc. Nói lên làm việc, Trần Tử Nhĩ nhớ tới Sử Ương Thanh bên kia kinh tế hình khách sạn khả thi phương án đã hoàn thành. Khách sạn Tuyên chỉ chờ lấy hắn đi làm quyết định, xuất hiện giai đoạn đây coi như là tương đối trọng yếu sự tình. Trên thực tế Tần Nghiệp có chút nóng nảy, hắn chờ không nổi muốn nhìn hạng mục này trưởng thành. Vậy được rồi, ban đêm ta đi đón ngươi. Ngươi suy nghĩ thật kỹ cơm tối nấu cái gì cho ta ăn. Thịnh Thiền Dư nói, tốt lắm, vậy ngươi muốn ăn cái gì? Trần Tử Nhĩ híp mắt suy nghĩ một chút, ăn hem mi cơm, sao Hắc Mộc Nhĩ, cáp, cái này cái gì phương pháp ăn? Gặp đen bổ thận phương pháp ăn, Thịnh Thiền Dư xấu hổ làm bộ muốn đánh hắn, ngươi liền không có liên tục ba câu đừng đắn lời nói. Vui cười sung sướng ăn xong bữa cơm này, Trần Tử Nhĩ lái xe đưa nàng đi trường học, chính hắn thì liên hệ Tần Nghiệp thương lượng chính sự đi. Vạn hạnh hắn không có ở uống rượu, liên quan tới kinh tế hình khách sạn hạng mục hắn so Trần Tử Nhĩ nhiệt tình cao hơn. Buổi sáng còn tại thực địa khảo sát đâu, bọn hắn cái này một nhà khách sạn công ty quản lý. Mặc dù vừa mới cất bước, nhưng tương quan nhân viên là muốn chiêu. Làm việc địa điểm hiện tại dùng đến pudding tổng bộ đưa ra tới nửa tầng lầu. Có thể chính nó địa phương cũng là muốn có. Cái này cùng phô trương lãng phí không quan hệ. Dù sao cũng phải có cái nhìn được làm việc nơi trốn mới có thể hấp dẫn đến tương quan nhân tài. Kỳ thật lúc đầu Trần Tử Nhĩ cảm thấy đây không phải vấn đề gì. Bởi vì Tần gia mình liền có cao ốc. Nhưng khi hắn nhìn thấy người thời điểm phát hiện hắn lại còn tại đất cho thuê phương. Ngẩng đầu nhìn trước mắt nhà này lớn xấu hình hộp chữ nhật kiến trúc. Trần Tử Nhĩ hỏi hắn, đây là vì cái gì? Tần Nghiệp nói, chính ta làm liền muốn có chút mình làm bộ dáng. Còn chưa bắt đầu làm cái gì đây trước hết há mồm hỏi ta nhị ca muốn cái địa phương. Hắn lắc đầu nói, cái này không có ý nghĩa. Tốt, Trần Tử Nhĩ cũng có thể lý giải. Thuê liền thuê đi, hắn cũng không được trông cậy vào tỉnh chút tiền này. Chiếm cái này tiện nghi. Lúc đầu nếu như pudding tổng bộ đầy đủ, hoàn toàn là có thể đem cái này công ty nhỏ đặt ở chỗ đó. Nhưng vấn đề là, pudding tổng bộ thật rất nhỏ, nhà nhỏ 3 tầng mà thôi. Làm cái nhân viên phòng ăn vẫn là xảy ra khác một ngôi lầu đây này. Trần Tử Nhĩ nhìn một chút trước mắt nhà này màu vàng nhạt kiến trúc. Đây có phải hay không là cũng có chút quá xấu rồi. Tần Nghiệp nói, không có cách, nơi này cách pudding gần a, ngươi cũng không thể gọi Sử tổng hai đầu chạy đi. Trần Tử Nhĩ tính tình đi lên, nương, phiền toái như vậy, hắn nói, vừa vặn pudding tổng bộ cũng lộ ra càng ngày càng không đủ dùng. Lão Tần, ngươi hẳn là nhận biết phương diện này người, chúng ta tìm cao ốc đi nhiều thuê mấy tầng, tất cả đều rời đi qua. Pudding cửa hàng giá rẻ gần nhất non nửa năm quy mô kịch liệt bành trướng. Trên cơ bản đã hoàn thành đối Trung Hải trừ nông thôn cùng cá biệt hòn đảo bên ngoài chủ yếu thành. Khu bố cục, xúc giác cũng rời khỏi liền nhau tỉnh, mỗi tháng lợi nhuận năng lực đã đột phá 7 triệu người dân tệ. Chính là giá đất quý nhất khu vực, hắn đều mướn lên, Trần Tử Nhĩ còn muốn lấy bộ hiện CN lưới cổ phần về sau. Hắn muốn xuất ra một điểm tài chính đến chính mình che một cái tổng bộ. Nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề này. Không phải một mực chuyển đến dọn đi cũng thật phiền chết. Tần Nghiệp cũng không muốn liền thuê như thế cái địa phương. Nghe Trần Tử Nhĩ nói cái thứ hai biện pháp giải quyết, hắn cảm thấy có thể thử một chút. Thế là theo hắn cùng đi pudding tổng bộ. Sử Ương Thanh sau khi nghe cũng cảm thấy có thể thực hiện. Hai cái công ty này đều từ nàng trực tiếp quản lý. Nếu như cùng một chỗ sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Trong văn phòng, ba người ý kiến đạt thành nhất trí về sau. Tần Nghiệp nói, Thâm Hàng khu trung tâm nơi đó có ngồi vòng thành cao ốc. Cảng tư nhận xây, 2 năm trước khủng hoảng tài chính tòa lầu này kém chút liền đuôi nát. Hiện tại cuối cùng xây xong, ta đi hẹn đàm luận một cái hẳn là sẽ có kết quả. Chuyện này có thể từng bước một làm, không phải hôm nay đánh nhịp ngày mai liền rời. Dưới mắt có thể hiện tại pudding tổng bộ đưa ra chĩa xuống đất phương chen một chút. Vì lẽ đó Sử Ương Thanh thì quan tâm hơn khách sạn tuyên chỉ vấn đề. Vừa vặn người đến đông đủ, nàng liền sắp xếp người đưa ra phòng họp. Hào hào thảo luận một chút. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.